Từ sau khi kết thúc thời đại viễn cổ, Phật Tông chia năm xẻ bảy, không ngừng có đệ tử Phật Tông xuyên qua đại dương tiến vào trong lục địa. Đệ tử Phật Tông có một thói quen, sau khi vào trong đất liền thì lập tức truyền bá giáo nghĩ thu lấy môn đồ. Diêm Thành từ trước giờ lại là nơi lưu vong cùng đi đày của triều đình. Cái chỗ này, đối với Phật Tông mà nói là nơi dễ dàng chiêu thu đệ tử. Mà ngay từ lúc có thì Ô Đạo Sa Môn cũng đã thu đệ tử rồi. Ta đã từng tiểu sát mấy lần, nhưng đệ tử vượt biển từ Phệ Đà Châu trong vài năm nay không những không có giảm bớt mà còn tăng lên ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, không có biện pháp nào cả thì ta chỉ còn cách lưu lại một nhánh đệ tử Phật Tông. Như vậy, những tên đệ tử Phật Tông Phệ Đà Châu khác cũng sẽ rời đi. Như vậy cũng tránh rất nhiều phiền toái. Đáng tiếc a, nếu như không phải Sa Môn Tứ Lão đã phá đi sự ước định thì ta cũng không muốn thỉnh cầu triều đình đánh dẹp. Phong Chữ Hầu thở dài một tiếng, Phương Vân nghe thế rung động không thôi. Vị hầu gia trước mắt này thuộc về hàng vương hầu thấp nhất trong Đại Chu. Nhưng nếu chân chính bàn luận thì sợ phần lớn các vương hầu Đại Chu cũng không sánh với hắn được. Võ lực cường đại, hơn nữa chí mưu cùng tâm kế cộng thêm sự tha thứ vô cùng dễ dàng, Phong Chữ Hầu để cho bất kỳ kẻ nào cũng phải kiêng kỵ ba phần. Phương Vân đột nhiên hiểu vì sao Phong Chữ Hầu đã bị cách chức đến Diêm Thành ở Biên Thùy, nhưng Bình Đỉnh Hầu vẫn luôn không yên lòng, phái đại tướng quân Lữ Khoáng tới đây giám thị. Cách chương.